Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222. Sóng biển huy chương tới tay, 222, sóng biển huy chương tới tay, Samurott, Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, phòng ngự, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, xem ra Malon cũng am hiểu sâu đạo. Bình thường không ít tiếp nhận đem đối ứng huấn luyện Samurott. Quơ một đôi đại kiếm, hướng phía Sire quét ngang mà đi. Phốp phốp phốp, phanh, quả nhiên Samurott Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, phòng ngự đặc biệt hữu hiệu. Một đôi đại kiếm vượt mức quy định hung hăng một cái quét ngang. 7, 8 cái Sire bồng bồng hóa thành một trận bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Sire phe tấn công hướng cũng không chỉ chính diện. Đã đem double team, ảnh phân thân, vận dụng đến xuất thần nhập hóa Sire. 360 mức độ không góc chết hướng Samurott phát động tập kích. Đồng thời Sire chân thân ẩn nấp tại tầm thường nhất phương hướng bên trên. Sau đó đột nhiên bạo khởi cho Samurott phát động cuồng bạo vô cùng tiến công. Double team, ảnh phân thân. Sire một kích chém chúng, hai thanh đường đao thay nhau ra trận, đánh ra một bộ ba kích liên tục về sau. Sire lần nữa cấp tốc triệt thoái phía sau. Nếu như là đối mặt cái khác phổ thông Pokemon, Sire dù cho đột tiến về sau không có một bộ dây mất đối phương, nhưng là bị Sire cuốn lấy sau cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Bất quá Malon cái này Samurott cận thân chiến đấu kỹ xảo bị đoán luyện tới quá mạnh. Mạnh đến mức ngay cả Sire cũng không thể tới gần thân chiến đấu lấy được thắng lợi. Vì không lần nữa lâm vào ngay từ đầu cục diện bế tắc, Sire cấp tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Bussora bên này lần nữa sử dụng double team, ảnh phân thân, sáo lộ, double team, ảnh phân thân. Vận dụng không chỉ là phân ra huyễn ảnh bao nhiêu vấn đề. Như thế nào để huyễn ảnh lộ ra chân thực? Như thế nào phát động tiến công mới có thể mức độ lớn nhất nghe nhìn lẫn lộn? Làm cho đối phương khó mà nhìn chăm chú đến chân thân chỗ. Chân thân lại nên như thế nào tiến công mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho đối phương tạo thành nhiều nhất tổn thương. So với đối trùng tia tuyệt chiêu khai phát, double team, ảnh phân thân, tiềm lực không thể nghi ngờ càng thêm đáng giá đào móc. Trên một điểm này Bidro cùng Sire đi đường. Lần nữa có một cái điểm tụ. Samurott, hướng sân bãi sử dụng uy lực lớn nhất Razor Cell. Vỏ sò lưỡi đao, lít nhà lít nhít huyễn ảnh đồng loạt hành động. Không chỉ có để Samurott choáng váng, Malon đồng dạng bị khiến cho đầu váng mắt hoa. Chỉ cần tìm không thấy Sire chân thân, đánh nát lại nhiều huyễn ảnh cũng không làm nên chuyện gì. Cùng bị động bị đánh không bằng tìm kiếm cái khác tránh né đường tắt. Hiển nhiên Malon là dự định để băng chi sân bãi lần nữa khôi phục thành thủy chi sân bãi. Chỉ có tiến vào trong nước, Samurott tạm thời mới có thể để cho Sire vô kế khả thi. Bất quá rõ ràng như vậy ý đồ. Bussora tự nhiên thấy rõ ràng minh bạch, đã Samurott đối mặt Sire cái này sóng tiến công, không còn dự định tiến hành ứng đối, bằng vào Sire cả chàng tranh tài xuống tới sử dụng tiếp cận 3 lần sót đen. Múa kiếm, lực công kích tăng lên, Bussora có lòng tin tại Samurott phá vỡ tầng băng chui vào trong nước hồ trước đó, đem Samurott cho đánh bại, vừa tăng thêm chân thân hết thảy 18 đạo thân ảnh đồng thời tiến công. Từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, đây quả thực là huyễn khốc đến không có bằng hữu. Bích xanh đao quang ở đây trên mặt đất bắn ra bốn phía. Malon không cẩn thận không để ý đến Sire sót đen, múa kiếm, tăng phúc, Bussora thế nhưng là từ đầu tới đuôi nhớ kỹ chuyện này. Phải biết sót đen, múa kiếm. Thế nhưng là Sire hạch tâm kỹ năng, đối mặt lực phòng ngự cao Pokemon, sót đen, múa kiếm, thường thường là sire chế địch thủ thắng một chiêu thủ đoạn hữu hiệu. Oanh, ken két, hoàn toàn không nhìn rơi sire tiến công. Lâu dài huy kiếm chân trước bên trên cơ bắp co rúm. Samurott cốt kiếm mang theo người ngàn cân cự lực. Một tiếng ầm vang hung hăng bổ vào dưới thân trên mặt băng. Cùng nói là bổ không bằng nói là nện. Mũi kiếm nhắm chuẩn trước đó chiến đấu bên trong hình thành một đạo khe rãnh khe hở. Hung tận chặt xuống dưới. Lập tức một tiếng ầm vang. Ngay sau đó kiên cố tầng băng phát ra ken két tiếng vang. Giữ tận khe hở giống ma quỷ nanh vuốt. Nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Nhận đè ép trọng lực. Tầng băng phía dưới ao nước rầm rầm từ trong cái khe dâng trào lên. Hình thành màn nước để tầm mắt của mọi người có chút bị ngăn trở. Bất quá đám người thấy rõ là, tại Samurott cự kiếm đập về phía dưới thân mặt băng thời điểm. Sire đồng dạng chen chúc vây lại Samurott thân thể. Từng đạo huyễn ảnh cũng không có ảnh hưởng đến Samurott huy kiếm động tác. Samurott kiếm quang không có chút nào cách trở xuyên qua một đám Sire thân thể. Nhưng mà Sire chân thân vung ra đao quang lại thật sự chém vào Samurott trên thân. Băng cứng ken két vỡ vụt âm thanh ẩn tàng lại Sire công kích Samurott thanh âm. Cao cao dâng trào lên màn nước che đậy Sire công kích Samurott động tác. Malon nhíu mày, hắn giờ phút này cùng dưới trận cái khác huấn luyện ra. Cũng không rõ ràng giữa sân phát sinh tình huống cặn kẽ. Bất quá chỉ có Bussora rõ ràng, Sire đang một mực càng không ngừng công kích tới. Samurott nhanh chui vào trong nước hồ. Toàn bộ giao phong phát sinh ở trong nháy mắt. Malon không dám có một lát xuất thần. Quả quyết vô cùng hướng Samurott phát ra chỉ lệnh. Samurott đỉnh đầu trùng thiên sừng thú trình độ sắc bén không kém gì song kiếm của nó. Chỉ tin tưởng Samurott nhất định có thể thuận lợi lẻn vào đến trong nước hồ. Bành, nhưng mà kịch bản cũng không có giống Malon trong tưởng tượng như thế trình diễn. Dâng trào màn nước chậm rãi rủ xuống đến. Samurott thân thể trực tiếp từ màn nước phía sau ngã bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã tại một khối dày nặng băng nổi bên trên. Samurott lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Samurott ẩn tàng đặc tính là sẽ không bị trúng vào chỗ yếu vỏ sò khôi giáp. Dù cho không thể trúng vào chỗ yếu, bình thường tổn thương đồng dạng có thể giải quyết rơi Samurott. Nghĩ dựa vào vỏ sò khôi giáp hiệu quả sao? Cũng quá coi thường Sire trải qua mấy lần sót đen, múa kiếm, sau khi tăng lên lực công kích đi. Nhìn xem đã đổ vào băng nổi bên trên mất đi năng lực chiến đấu Samurott. Bussora trong lòng âm thầm nghĩ tới, Sire lúc này cũng từ màn nước đằng sau hiện thân, thở hồng hộc, toàn thân mang thương, ván này tranh tài Sire thắng được cũng không nhẹ nhõm, Samurott mất đi năng lực chiến đấu, Sire chiến thắng, 3 trận tranh tài 2 thắng 1 bình, chúc mừng người khiêu chiến Bussora thu được thắng lợi cuối cùng. Giống giống, hoa, trận đấu. Này mặc dù đánh cho có chút gian nan, bất quá cuối cùng Bussora vẫn là thu được thắng lợi. Đối với kết quả này tới nói, vô luận là Bussora bản nhân vẫn là dưới trận ủng hộ Bussora đám huấn luyện ra, đều là cảm giác phi thường hài lòng cùng vui vẻ. Đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động là phi thường long trọng mà náo nhiệt hoạt động. Mỗi một trận đạo quán quan hệ hữu nghị đều sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Đây cũng là vì cái gì Misty phí hết tâm tư muốn cho Cerulean Gym thu hoạch được đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách, mà cái khác đạo quán huấn luyện ra gặp Cerulean Gym thu được tổ chức tư cách sẽ rất khó chịu. Dùng đóng quán một tuần đến kháng nghị tạo áp lực, đồng thời tham gia quan hệ hữu nghị cái khác đạo quán huấn luyện ra sẽ phái ra so với bình thường thực lực càng tăng mạnh hơn Pokemon. Mức độ lớn nhất ngăn cản người khiêu chiến thu hoạch được huy chương. Nhìn xem liên minh trên official website đầy đủ lưới tự gieo hạt. Còn có hoạt động trên quảng trường loay hoay đầu đầy mồ hôi đài truyền hình người viết báo nhóm. đối với đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động lực ảnh hưởng cũng liền có thể thấy được lốm đốm. Làm lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu bên trong, cho đến trước mắt duy nhất thu hoạch được đạo quán huy chương huấn luyện ra. Busora danh khí càng là như mặt trời ban trưa. Các loại huấn luyện ra giải trí tin tức truyền thông bên trong liên quan tới Busora chủ đề nhiệt độ cũng tương đương lửa. Đối với kết quả này Busora cũng không có quá mức để ý. Hắn cũng không có tận lực truy cầu những thứ này danh khí. Bất quá khi chính mình rất có nổi tiếng thời điểm, hắn cũng sẽ không đi bài xích cái gì. Dù sao danh khí có đôi khi là có thể chuyển hóa làm tiền tài hoặc là cái khác tài nguyên. Busora người Pokemon bồi dưỡng rất lợi hại a. Đây là đại biểu Humilau Gym sóng biển huy chương. Hy vọng người tại giới này Indigo trên đại hội cũng có thể lấy được tốt thành tích. Quỷ dị thiên, đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.